Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Tiểu hành thi vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng một. Long bà, ta cùng nàng đã không có nửa phần quan hệ. Chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút còn có biện pháp nào có thể giải quyết Minh Hà nước sông. Ô nhiễm nhân gian thủy mạch biện pháp. Bọn họ nghiên cứu xuất ra biện pháp quá bảo thủ tinh toàn cao mày. Trong mắt có nói không nên lời lạnh như băng Miệt Nhiên. Trong lòng ta quặn đau, trong ánh mắt mặt nóng bừng, cũng sắp muốn rớt xuống lệ đến. Hồi tưởng ở âm phủ phát sinh đủ loại, hắn lạnh lùng đến như thế đột nhiên, không hề chinh chịu đem ta đả kích vô pháp hoàn thủ. Thậm chí chiêu cáo thiên hạ ta cùng hắn đã không có nhậm quan hệ như thế nào. Bên người ta linh mối Trần Hoa Quế cũng không phải thực lý giải. Hỏi ta, Tô Tử, ta còn tưởng rằng kêu ngươi tới có thể cho ngươi cái kinh hỉ. Cho các ngươi vợ chồng son trông thấy, đây là như thế nào? Gặp mặt đều không nói chuyện, vẫn là cãi nhau, ta cùng ngươi nói vợ chồng nào có cách đêm cừu. Các ngươi hai cái khương nghiệp lúc trước tính qua, có ngàn thế duyên phận. Kia nhưng là thiên mệnh, đã tinh toàn đối ta như thế quyết tuyệt. Ta làm sao tu hắn đến thương hại, ta làm sao tu giữ lại, ta tuyệt lãnh đánh trả hắn, tựa như hắn đối ta giống nhau lãnh khốc, cười lạnh nói, Trần bà, ta một cái liên kiếp trước đều không có nhân đàm gì cùng hắn có ngàn thế tình cảm. Ta cùng hắn khế ước đã đứt, đời đời kiếp kiếp đều là người lạ nhân, ta nói xong đau lòng sẽ chết ngất đi qua. Lại cắn răng vẫn duy trì lãnh khốc khẩu khí, đem nói cho hết lời. Một búng máu theo khoang bụng trung nảy lên đến, lại bị ta sinh sôi phun đi xuống. Khả hắn, ta yêu đau tận xương cốt hắn, cũng là vẻ mặt hờ hững, giống như căn bản không có nghe thấy ta trong lời nói giống nhau. Hắn quả nhiên đã sớm không cần ta, ta lại vẫn là như thế si tâm vọng tưởng, yêu như thế hèn mọn, thế nào, tại sao có thể như vậy a? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Linh mối Trần Hoa Quế vẻ mặt kỳ quái, nàng xem ta cùng tinh toàn lãnh băng thối mặt, trên mặt biểu cảm lại là một trận bất đắc dĩ. Ta lắc đầu, quyết tuyệt nói, không có hiểu lầm, chúng ta đã không có nửa phần quan hệ, ngữ khí như thế kiên quyết. Thủ lại nhịn không được nắm thành nắm tay, ta thực sợ chính mình hội yếu đuối một đầu chui vào tinh toàn trong lòng. Gắt gao ôm hắn thân hình, nhưng là hiện tại, hắn đã không là của ta, ta liên làm như vậy tư cách đều không có. Hắn là cao cao tại thượng quỷ giới bá chủ, ta chính là một cái tu vi không quan trọng nhân, một cái nhỏ yếu đến không lúc nào không nhường hắn không thể không thủ tại bên người tài năng bảo. Vệ tốt nhược tiểu nhân, linh mối Trần Hoa Quế thở dài, thu thập này nọ đi ra ngoài, xem như lão bà tử xen vào việc của người khác đi. Cô nương, mọi việc đều không cần rất qua loa. Cấp chính mình cùng người khác đều lưu một điểm đường sống đi. Ngươi nói như vậy tuyệt đối. Lão bà tử cũng không biết nên nói cái gì, ta gật gật đầu. Trong lòng chua xót dị thường, ta làm sao tưởng đem lời nói như thế quyết tuyệt. Ta chính là muốn cho chính mình hết hy vọng a. Ta cảm thấy chính mình thật sự hảo hèn mọn. Giờ phút này tinh toàn cho dù tùy tiện biên nhất lý do lừa gạt ta, ta cũng sẽ không chút do dự cùng với hắn, nhưng là hắn đã cùng ta phiết thanh quan hệ, liền gạt ta tất yếu đều không có. Tinh toàn cô lãnh cùng Tử Y Phục Long bà một bên thảo luận vừa đi ra ngoài. Ta lại không tính toán nhanh như vậy liền đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía lão Triệu vị trí, may mắn hắn còn chưa đi, hắn còn đang bận ép buộc này pháp khí đạo cụ. Bên kia còn phải trấn an bên người hắn cái kia sợ sệt lo sợ tiểu nam hài. Ta chậm rãi đi đến lão Triệu bên người, ngồi xổm tiểu nam hài bên cạnh người, đậu đậu hắn, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nói cho tỷ tỷ được không? Tiểu hài từ 5-6 tuổi đại, bộ dạng thật đáng yêu phấn điêu ngọc mài bình thường, chính là thân thể tứ chi có chút cứng ngắc, cũng nói không xong nói. Theo ta quan sát, này tiểu Nam Hài là một cái đi thi. To con lão Triệu bắt nó mang theo trên người. Tuy rằng nhân vẫn là bất cẩu ngôn tiếu. Lại nhường này chỉ tiểu hành thi cầm lấy chính mình góc áo đi. Lão Triệu nhận thức ta. Có chút yên tâm ta. Hắn lại thu thập này nọ. Căn bản không rảnh quản này chỉ tiểu hành thi. Cho nên không có ngăn cản ta tiếp cận khối này đáng yêu tiểu hành thi. Tiểu hành thi nói không xong nói. Ta liền nhìn chằm chằm nó cười cười. Nó tội nghiệp xem ta. Giơ tay nhỏ bé cánh tay ủy khuất cấp cho ta xem monster. Ta phỏng chừng này vật nhỏ hẳn là bị thương. Nắm giữ nó cổ tay ngắm vài lần. Phát hiện nó trên cánh tay tổn thương. Kia miệng vết thương có chút biến thành màu đen. Hẳn là ánh mặt trời tổn thương. Lão Triệu Tử đang vội sự tình. Phòng chừng không có thời gian đến quản đứa nhỏ này. Ta nếm thử cùng trên cổ tay vòng tay câu thông một chút. Này đó một chút phân tán màu trắng điểm sáng so với tinh toàn lạnh lùng cùng tuyệt tình. Là như thế ôn nhu. Chúng nó nhẹ nhàng phiêu ở ta quanh thân. Ở đi trị liệu tiểu hành thi trên tay tổn thương phía trước. Thậm chí còn quyến luyến bình thường trước đụng chạm một chút ta sườn mặt. Tài thong thả bay về phía tiểu hành thi trên tay miệng vết thương. Trắng noãn quang mang nhu nhũ bình thường ngưng tụ bao vây lấy tiểu hành thi miệng vết thương. Ít khi, bay trở về ta cổ tay thượng thời điểm, tiểu hành thi bị ánh mặt trời tổn thương địa phương đã cùng chung quanh màu da trở nên giống nhau. Nho nhỏ đi thi trên mặt biểu cảm thực cứng ngắc, cũng là ngại ngùng tác động cứng ngắc cơ bắp, hình như là xung ta nở nụ cười một chút. Nhưng ta này khỏa làm mẫu thân tâm linh nhẹ nhàng run run một chút. Ta không tự giác ôm tiểu hành thi. Nó thức ngoan, một điểm đều không giống như là tang thi phiến lý diễn cương thi như vậy khủng bố. Ôn nhu dựa vào ta bờ vai. Ta đại khái rất tiểu hài tử duyên. Tay tiếp cận lão Triệu vài phút, liền cùng hắn tiểu hành thi ở trung thực hòa hợp. Thẳng đến lão Triệu thu thập hoàn này nọ phải đi. Tiểu gia hỏa tội nghiệp lôi kéo tay của ta, nhất hai mắt to khẩn cầu lão Triệu, tựa hồ là tưởng nhiều cùng ta thân cận, lão Triệu thực bất đắc dĩ, nhu nhu tiểu hành thi đầu, hắn tuy rằng không có cùng nó có trên ngữ ngôn trao đổi, lại giống như hiểu được tiểu hành thi nội tâm ý tưởng giống nhau. Ôn hòa nói, ngươi thật sự là càng ngày càng tùy hứng, thực bắt ngươi không có biện pháp, tô tử. Có thể giúp ta chiếu cố nó nửa ngày sao? Nó giống như thực thích ngươi. Ta còn có việc, muốn cùng bọn hắn đi ra ngoài bận, có thể, khẳng định có thể, trong lòng ta mừng thầm. Trên mặt còn phải trang trấn định dị thường. Ta thu phục lão Triệu thích nhất tiểu hành thi, còn sợ cùng lão Triệu thành không xong bạn tốt, thám nghe không được hắn lần này đến chi tiết sao? Biết rõ lão Triệu chi tiết. Liền dễ đối phó hắn. Có lẽ Thượng Hiên sẽ không cần cùng nhà ta Vương Đại Nụ tách ra. Bọn họ hai cái có thể mau mau nhạc nhạc ở cùng nhau. Hắn lưng khởi bố bao, vừa muốn đi ra đi, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Hỏi, ta nghe Trần bà nói, ngươi đi qua một lần quỷ giới, ngươi ở nơi đó có hay không nghe nói qua? Hoặc là gặp qua đặc biệt lợi hại cao thủ. Ta trên người ra một thân mồ hôi lạnh. Lão Triệu phỏng chừng cũng chính là tùy tiện vừa hỏi. Đại khái liền là muốn từ thời vận hỏi thăm Thượng Hiên tình huống. Ta mẹ nó là thật khẩn trương a. Hố tuổi giáp đề, ta muốn thế nào trả lời tài năng bang Thượng Hiên phiết thanh cùng muốn phi thăng người này trong. Đó quan hệ, lại không nhường lão Triệu hoài nghi ta đâu. OCV by Love Dio, hết chương.